Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, tình thế khó xử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, hẳn không có vấn đề, Trịnh Nhân còn chưa thoải mái, hắn muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Chân thực chi nhãn, thật là quá đáng sợ. Trịnh Nhân bây giờ lo lắng nhất chính là mình cần bổ sung năng lượng một tháng thời gian. Nếu như một tháng đều là bây giờ loại trạng thái này nói, Trịnh Nhân thà chịu lại cũng không dùng tới cái năng lực này. Nhìn như rất đẹp, nhưng hoàn toàn là thí dụng không có. Loại cảm giác này, thật là liền thì sống không bằng chết. Hơn nữa đến bây giờ Trịnh Nhân còn không có suy nghĩ ra vô số điều đường bên trong rốt cuộc vậy một cái là chính xác, vậy một cái là sai lầm. Lão bản, ngài thật là quá nhân từ. Giáo sư Rudolf G. Wagner càng ngợi lên, đừng nói chuyện vớ vẩn. Phú Quý Nhi à, ta có chút không thoải mái, để cho ta nghỉ một chút, bắt chặt thời gian tìm động vật lá gan. Trịnh Nhân tức giận không có sức và giáo sư nói đến. Giáo sư vội vàng đáp ứng. Xoay người và giáo sư Jack Wheeler vênh váo hống hách giao phó. Mặc dù Jack không biết tại sao phải tìm động vật lá gan. Còn phải cho nó làm hạch từ di tán. Nhưng hắn thuộc về đã bị Trịnh Nhân chinh phục đỉnh ngọn núi kia. Một trong, cộng thêm còn có giáo sư Rudolf G. Wagner ở một bên, giống như là kiếm ăn sư tử được như nhau, thành tựu chuỗi thức ăn tầng dưới chót trong sương mù. Giáo sư Jack Wheeler căn bản không có chất vấn quyền lợi, trực tiếp để cho mình trợ thủ ấn theo yêu cầu làm. Nhưng là muốn đi nghỉ ngơi, tựa hồ cũng không được. Ninh Thúc vậy mặt còn muốn đi cùng một cùng. Vô luận nói như thế nào, vị kia Ninh Thúc cũng coi như là chiến hữu. Trịnh Nhân đối với Ninh Thúc cảm giác rất tốt. Ở Hương Bồng Khê cái loại đó rối bời chỗ ngồi, Ninh Thúc xử lý sạch sẽ, ngay ngắn như nhau. Nếu là không có hắn, sợ là đã sớm loạn thành một nồi cháo. Mặc dù một mực tại giải phẫu phòng giải phẫu hết mình một phần miên mỏng lực, nhưng Trịnh Nhân trong lòng rõ ràng phát sinh hết thảy. Hắn thuộc về cái loại đó trong lòng hiểu rõ, cũng rất thiếu biểu đạt người. Phú Quý Nhi, cùng đi ăn phần cơm. Trịnh Nhân sợ mình hôn mê ở trên đường, liền kêu giáo sư Rudolf G. Wagner cùng đi. Giáo sư vậy không có chuyện gì, an bài sáng mai kỳ phòng học làm tiếp giải phẫu giảng dài. Sau đó sẽ bắt đầu làm giải phẫu, trở về quê quán, rốt cuộc có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Giáo sư Rudolf G. Wagner đặc biệt vui vẻ, truyền thụ cho Tô Vân gọi điện thoại, hỏi vị trí, lái xe mang Trịnh Nhân một đường đi, thẳng đến hai người rời đi. Giáo sư Jack Wheeler vẫn là có chút chậm bất quá sức lực tới. Giáo sư Rudolf G. Wagner rời đi, nơi này chính là mình lãnh địa. Giáo sư Jack Wheeler chậm rãi ngồi vào đài điều khiển trước, cầm ngực bóc tách động mạch chủ giải phẫu hình ảnh điều ra. Bắt đầu tra cứu, hình ảnh một tấm hình, một màn xuất hiện ở trước mắt. Giáo sư Jack Wheeler chăm chú nhìn, đầu óc bên trong trả lại như cũ quá trình giải phẫu. Giáo sư Rudolf G. Wagner làm việc, hắn vẫn có thể xem hiểu. Giáo sư Jack Wheeler chẳng qua là cảm khái tại Rudolf G. cái này thô bạo. Trong đầu đều là bắp thịt người trình độ làm sao tiến bộ nhanh như vậy. Hắn vô luận là manh thao vẫn là chọn vị, nếu so với đi hoa hạ trước mạnh rất nhiều. Giáo sư Jack Wheeler cảm giác được một loại chân thật nguy cơ. Rudolf G. Wagner trình độ đã siêu vượt mình. Loại này siêu vượt là toàn phương vị siêu vượt, mà không phải là một cái mới tiếp giải phẫu. Thật là để cho người cảm thấy quá kinh khủng. Giáo sư Jack Wheeler mới vừa nhìn một cái mở đầu, liền ngây ngẩn, hướng về phía màn ảnh bắt đầu xem tướng. Mình có thể cùng Rudolf G. ở Heidelberg có một cái rằng co cục diện. Là bởi vì là hai người trình độ đến gần. Ai cũng không cách nào siêu vượt ai. Giáo sư Jeff Wheeler biết. Xem mình và Rudolf G. loại nước này bằng phẳng người. Muốn lấy được tăng lên. Là rất khó. Có người có thể cả đời đều không cách nào tiến về trước dù là như vậy một chút xíu. Chỉ ít Jeff thì cho là như vậy. Nhưng mà không nghĩ tới Rudolf G. đi một lần hoa hả? Lại tiến bộ lớn như vậy. Hắn dùng thời gian bao lâu? 1 năm. Ở giáo sư Jeff Wheeler trong trí nhớ. Rudolf G. Wagner đã đi rồi rất lâu. Lâu đến hắn đều quên người này. Không đúng. Rudolf G. ở giữa đã trở lại một lần. Tính tới tính lui ở hoa hạ thời gian cũng bất quá là 3-4 cái tháng. Thời gian ngắn như vậy, là có thể có lớn như vậy thu hoạch sao? Giáo sư Jeff Wheeler theo bản năng mở ra mới kiện, tạm ngừng giải phẫu ghi âm phát sóng tiếp tục nữa. Dây luồn, ống dẫn, ở mạch máu bên trong đi lại rất lưu loát. Có mấy cái vị trí giáo sư Jeff Wheeler cho rằng muốn nếu đổi lại là mình nói. Đại khái trước tiên là phải xuất hiện sai lầm, nhưng mà Rudolf G. Wagner cái này lại không tốn sức chút nào trực tiếp thông qua. Thật là mạnh mẽ hơn trước. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng nghĩ đến. Một đoàn lửa trong lòng bốc cháy. Hắn có chút hâm mộ Rudolf G. Wagner người này. Bởi vì là đôi người phẫu thuật giải phẫu. Cho nên ở hình ảnh lên. Còn có ngoài ra một cây dây luồn. Chẳng qua là cái này cây dây luồn. Căn bản không có động tới. Từ bắt đầu đạp sợi thời điểm, nó liền xuất hiện ở cần phải nên xuất hiện vị trí. Tựa như bản thân nó là thuộc về mạch máu một số tựa như. Giáo sư Jeff Wheeler rất là không biết làm sao. Cái này là thuộc về muốn thấy được chênh lệch, nhưng căn bản không biết kém bao xa loại tình huống đó. Từ trước nếu là có người nói cho Jeff có người so hắn trình độ cao hơn như thế nhiều. Jack đã sớm đặt mông ngồi vào người kia trên mình, để cho mình hơn 100kg sức nặng nói cho hắn cái gì mới là thật lý. Nhưng mà, là một màn này chân thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Jack chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, đối với hắn mà nói, đây quả thực là đan mạch đồng thoại. Hắn dùng 3 cái tiếng thời gian, mới đem mấy chục phút giải phẫu nhìn từ đầu tới đuôi. Cho dù lấy giáo sư Jeff Wheeler tiêu chuẩn, rất nhiều chi tiết hắn như cũ xem không hiểu là như thế nào thao tác. Thật là, tiếc nuối à, giáo sư Jeff Wheeler trong lòng nghĩ đến. Cùng lúc đó, hắn đối với ngày mai giảng bài cùng trường học giải phẫu tràn đầy mong đợi. Nhìn cuối cùng một tấm hình ảnh, giáo sư Jeff Wheeler bỗng nhiên ý thức được thật giống như một ngày trước cái này trẻ tuổi hoa hạ. Bác sĩ ở Mayo vậy mặt là một lần trường học giải phẫu. Người phẫu thuật là tiến sĩ Smith. Mặc dù còn không có học tập tiếp giải phẫu, nhưng giáo sư Jeff Wheeler vẫn là đem phần kia giải phẫu ghi âm phát sóng tìm được. Ở kỳ trong phòng học chăm chú nhìn, trong quá trình giải phẫu, chuôi này kiềm cầm máu giống như là kêu gọi thú như nhau. Chỉ cần có một chút vấn đề nhỏ, liền sẽ gõ vào tiến sĩ Smith xương cổ tay hành nhô lên lên. Thanh âm bộp bộp giống như là nước mưa đánh vào cửa sổ thủy tinh lần trước dạng rõ ràng. Để cho giáo sư Jeff Wheeler không lạnh mà run. Nếu như không có ngày hôm nay máy này mình không cầm được ngực bóc tách động mạch chủ giải phẫu. Nếu như không có Mayo tiến sĩ Smith tiếp nhận trường học giải phẫu livestream. Giáo sư Jeff Wheeler là tuyệt đối sẽ không chọn trường học giải phẫu. Để cho Rudolf G. cầm kiềm cầm máu gõ mình. Còn để cho tất cả mọi người thấy. Đó nhất định chính là sỉ nhục. Giáo sư Jeff Wheeler trong lòng hận hận nghĩ đến. Nhưng mà không làm như vậy. Chỉ có thể để cho Rudolf G. rơi càng ngày càng xa. Sau này sợ là mình ở trước mặt hắn cũng không ngóc đầu lên được. Cái quyết định này. Còn thật là khó khăn làm. Giáo sư Jeff Wheeler nhìn giải phẫu ghi âm phát sóng. Trong đầu suy nghĩ ngày mai trường học giải phẫu sự việc. Dần dần ra thần.